Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Casman đã đến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc sở dĩ không cho ngư nhân quân tiến vào chiếm giữ Cao Sơn Thành. Là bởi vì so sánh đúp, thế giới này rất nhiều nhân loại đối với ngư nhân tộc là xa lạ. Hơn nữa ngư nhân diện mạo liền tương đối tới nói tương đối hung hãn. Này đó Cao Sơn Thành dân cũng không có quen thuộc ngư nhân tộc. Sẽ dẫn phát một ít không cần thiết khủng hoảng. Đuốc quân tương đối tới nói liền càng vì thích hợp. Ngày đầu tiên sáng sớm, rất nhiều trải qua quá đêm qua biến cố mà tránh ở trong nhà mặt phi thường hoảng sợ Mao Tần thị. Dân, ở nhìn thấy hừng đông lúc sau, cũng là phồng lên dũng khí mở ra cửa sổ. Xem xét một chút bên ngoài rốt cuộc biến thế nào. Bọn họ cái thứ nhất phát hiện, chính là trên đường phố mặt mỗi cách không xa, liền đứng thẳng giả một cái hạng nặng võ trang phong bạo quân sĩ binh. Đây cũng là đúc hạ đạt mệnh lệnh, muốn toàn thành giới nghiêm, phòng ngừa có chút người ở ngay lúc này tiến hành ăn cắp, cướp bóc hành vi, cần thiết cam đoan toàn bộ Cao Sơn Thành ổn định. Kỳ thật Mao Tần thị dân đối với phong bạo quân trang điểm cũng không phải thực xa lạ. Rốt cuộc năm đó phong bạo quân cũng coi như là phá được quá một lần Cao Sơn Thành. Cho nên nhìn thấy là phong bạo quân thời điểm. Này đó Mao Tần thị dân xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc trước kia phong bạo quân cho bọn hắn ấn tượng chính là kỷ luật nghiêm ngặt. Tuyệt đối sẽ không đối với bình thường thị dân bá tánh xuống tay. An toàn phương diện là không cần lo lắng. Thậm chí có thể nói phong bạo quân đã đến. Ngay cả chị An đều hảo không ít. Phía trước những cái đó du côn lưu manh cũng không dám ở phong bạo quân trước mặt nháo sự. Thực nhanh có chút thị dân liền phồng lên dũng khí từ trong nhà mặt đi ra. Bọn họ phát hiện này đó phong bạo quân chiến sĩ đứng ở tại chỗ đứng gác. Đối với bọn họ hành động cũng không có bất luận cái gì can thiệp. Chậm rãi này đó thị dân lá gan liền nổi lên tới. Bình thường nên làm gì liền vẫn như cũ làm gì. Thậm chí trên đường một ít cửa hàng đều mở ra. Đồng thời có một ít người kinh ngạc phát hiện. Thành lâu cùng thành chủ lâu đài mặt trên Mao Tần cờ xí. Toàn bộ đều biến thành phong bạo chiến kỳ. Nếu nói phía trước kia một lần phong bạo quân tiến vào Cao Sơn Thành. Chỉ là lâm thời tiến vào dưới. Như vậy hiện tại loại tình huống này. Chính là đại biểu cho phong bạo quân chiếm lĩnh Cao Sơn Thành. Đối với loại này biến hóa, rất nhiều người đều cảm thấy một loại mờ mịt. Rốt cuộc phía trước Cao Sơn Thành đã là ót cùng đế quốc thập nhất quân đoàn thống trị. Nhưng là Mao Tần thị dân cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Loại chuyện này đã ở mấy tháng phía trước phát sinh quá một lần. Đơn giản chính là đế quốc quân đổi thành phong bạo quân mà thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua. Mao Tần thị dân chậm rãi vẫn là phát hiện biến hóa. Chính là những cái đó thích quấy rầy thị dân đế quốc quân sĩ binh biến mất. Bọn họ sinh hoạt càng thêm an bình. Hơn nữa không đơn giản là đế quốc quân sĩ binh. Ngay cả phía trước Mao Tần quân sĩ binh đều biến mất. Đối với loại này hiện tượng, rất nhiều người cảm thấy một loại cao hứng. Đặc biệt là trên đường một ít cửa hàng lão bản. Bọn họ quả thực nhịn không được muốn hoan hô đi lên. Phía trước trên cơ bản cửa hàng rất khó khai đi xuống. Duy nhất không cùng chính là những cái đó Mao Tần quân thân thuộc. Bọn họ bắt đầu liên tưởng một ít không tốt sự tình. Tỉ như bị đúc cấp toàn bộ tàn sát. Liền tại đây loại lời đồn bắt đầu truyền bá thời điểm. Đúc gián bố cáo, đem Cao Sơn Thành phát sinh sự tình cùng thị dân miêu tự lấy một phen. Đồng thời thuyết minh đế quốc quân cùng Mao Tần quân hướng đi. Hơn nữa những cái đó không có lựa chọn tiếp tục nhập ngũ đế quốc quân sĩ binh. Cũng ra tới giúp phong bạo cát sô làm chứng. Thậm chí còn lấy ra tới bọn họ tối hôm qua thượng lãnh đến phong bạo đồng vàng. Cái này Cao Sơn Thành thị dân rốt cuộc tin tưởng Cao Sơn Thành biến thiên. Từ nay về sau sẽ trở thành phong bạo cát sô lãnh địa. Mà đúc cũng sẽ trở thành bọn họ lĩnh chủ. Đối với bên ngoài này đó biến hóa. Đúc cũng không có quá nhiều chú ý, bởi vì hắn tin tưởng phong bạo quân kỷ luật, liền trước mắt phong bạo quân toàn thành đóng giữ dưới tình huống. Trừ phi là quang minh quân tính toán làm sự tình, bằng không ra không được cái gì đại loạn tử. Giờ phút này Đúc ở Cao Sơn Thành Bảo bên trong, cùng một người thương lượng càng chuyện quan trọng. Người này chính là Casman. Casman giờ phút này đầy mặt khó chịu, bởi vì hắn ở Phong Bạo Castle vốn dĩ ngày lành quá thực thoải mái. Kết quả ngày hôm qua nửa đêm bị người cấp đánh thức. Sau đó chính là cưỡi chiến mã liên tục đuổi mấy cái giờ lộ đi vào Cao Sơn Thành. Hiện tại hắn mông cùng đùi đều cảm thấy nóng rát đau đớn. Lĩnh chủ đại nhân, người kêu ta lại đây có chuyện gì, so sánh giống nhau thuộc hạ. Casman đối với Đúc xưng hô tuy rằng đã đổi thành lĩnh chủ đại nhân, nhưng là bên trong tôn trọng ý vị cũng không có nhiều ít. Rốt cuộc Casman người này vẫn là cho rằng chính mình là giáo đình giáo chủ, không nên hướng Đúc loại này tiểu lĩnh chủ cúi đầu. Casman, ta có một cái sự tình tốt nghĩ đến ngươi. Ngươi muốn nghe hay không hạ? Đúc lúc này đầy mặt tươi cười. Đối với Casman loại này cáo già, dùng sức mạnh khẳng định chẳng ra gì. Rốt cuộc hắn chính là chính mình trên thế giới này tốt nhất yểm hộ. Chỉ có thể chậm rãi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Không nghĩ, khẳng định không có chuyện gì tốt. Casman trực tiếp cự tuyệt. Đúc gia hỏa này mỗi lần tìm hắn, đều là làm hắn hoảng không được. Thậm chí có chút thời điểm đều là căng ra đầu cùng Đúc đứng ở một cái trận doanh. Hắn thật đúng là sợ Đúc lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Đến lúc đó lại muốn giúp Đúc che giấu. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt. Lúc này đây là thật sự có sự tình tốt. Người không phải vẫn luôn đều muốn đương một cái đại thành giáo chủ sao? Hiện tại ta có một cái đại thành yêu cầu ngươi đương giáo chủ. Thế nào? Này có tính không một cái sự tình tốt? Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Casman chỉ số thông minh cũng không thấp, nháy mắt liền minh bạch hắn theo như lời đại thành giáo chủ là nào một tòa thành. Khẳng định chính là này một tòa Cao Sơn Thành. Phải biết rằng cùng Phong Bạo Castle bất đồng, Cao Sơn Thành chính là có Quang Minh quân đóng quân. Hắn nhưng không nghĩ bị giáo đình biết hắn những cái đó phản giáo sự tình. Ta phía trước là tưởng, nhưng là hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ta chỉ nghĩ đương chủ thành kính tín đồ, không theo đuổi này đó danh lợi mặt trên sự tình. Cho nên lĩnh chủ đại nhân loại chuyện này khác tìm người khác đi. Casman cự tuyệt đảo cũng là dứt khoát. Hiện tại Phong Bạo Castle lại không phải phía trước cái loại này từ địa. Thậm chí Phong Bạo quân đều đã đánh tới Monster Sơn Cốc cảnh nội. Ở Phong Bạo Castle hắn quá ngày lành, nhưng không nghĩ lại mạo nguy hiểm. 1000 đồng vàng, Đúc không có vô nghĩa. Nói thẳng ra chính mình bảng giá. Bởi vì Đúc biết Casman người này, ở Phong Bạo Castle hiện tại đã hoàn toàn sa đọa. Giống như còn có mấy cái tình phụ. Thời Trung Cổ tuy rằng là tiêu chuẩn chế độ một vợ một chồng, nhưng là tình phụ loại đồ vật này quả thực là quang minh chính đại sự tình. Đặc biệt là giới quý tộc tử bên trong ngươi không hai cái tình phụ quả thực đều không hảo cùng người khác chào hỏi. Casman hiện tại cũng là như thế. Hơn nữa dưỡng tình phụ chính là một bút không nhỏ phí tổn. Hiện tại Phong Bạo Castle cái một thuế trực tiếp liền không có. Hoàn toàn từ Đúc khống chế. Mét tiền càng thêm là không cần phải nói. Phong Bạo Castle không ai còn có hứng thú đi làm cái gì tỏa khắp. Cho nên Casman thu vào quả thực không thể dùng giảm mạnh tới hình dung. Có thể nói là đoạn thu. Phía trước Casman mặc dù có không ít gửi ngân hàng, nhưng là ai cũng không chịu nổi như vậy miệng ăn núi lở a. Đúc biết tiền tài đối với Casman dụ hoặc, cho nên không có bất luận cái gì vô nghĩa. Tính toán trực tiếp dùng tiền bãi bình vấn đề. Đại lão nhóm trong tay còn NP rảnh rỗi. Xin ném ủng hộ 1-2 cái AH. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.